Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2492, muốn hại chết ta sao? Gocchuyenaudio.com. Nhìn qua một màn này, Tạ Khuynh Thành phẫn nộ trong lòng, dần dần bình phục lại, chỉ cảm thấy chưa bao giờ có thống khoái vừa rồi, coi như là hắn cưỡng ép ra tay, hơn phân nửa cũng không làm gì được Dịch Thu Quận Vương, việc này cũng sẽ không giải quyết được gì. Nhưng Tô Tử Mặc ra mặt, vốn là lấy lôi đình thủ đoạn, phế bỏ Ích Hàn Thiên Tiên, lại đem Dịch Thu Quận Vương đã nắm đến vả miệng, coi như là giúp hắn hung hăng ra nhất khẩu ác khí. Hơn nữa, trước mắt bao người, đường đường quận vương bị như vậy trừng phạt quả thực so với giết hắn đi còn muốn tàn khốc. Sau ngày hôm nay, Dịch Thu Quận Vương đem trở thành Viêm Dương Tiên Quốc vương thất trong một chuyện cười, địa vị có lẽ so với hắn cũng không bằng. Trên thực tế, Tô Tử Mặc đối với Dịch Thu Quận Vương trừng phạt không chỉ là vả miệng. Hắn khống chế được bàn tay lực đạo, mỗi một lần quất vào Dịch Thu Quận Vương trên mặt còn có thể đối với nguyên thần tạo thành trình độ nhất định chấn động. Nguyên thần một khi bị thương, không có thủ đoạn phi thường, rất khó khỏi hẳn. Dịch Thu Quận Vương sau này coi như là dưỡng tốt tổn thương, tu vi cảnh giới cũng rất khó còn có đột phá, đầu cũng có thể xảy ra vấn đề. Tô Tử Mặc nếu như lựa chọn ra tay, phải chém trừ hậu hoạn. Dịch Thu Quận Vương đối với hắn đương nhiên không có cái uy hiếp gì, nhưng sau này, khó bảo toàn sẽ không đối với Tạ Khuynh Thành ra tay. Trên thực tế, Dịch Thu Quận Vương như thường ngày sống an nhàn sung sướng, căn bản không có qua loại này tao ngộ, đã sớm sợ choáng váng, bị Tô Tử Mặc quật đến trong đầu trống rỗng. Như hắn hoàn toàn thanh tỉnh lấy, chỉ sợ sớm đã chịu thua cầu xin tha thứ. Hắn loại này bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đích nhân vật, sau này đừng nói là trả thù, nhìn thấy Tạ Khuynh Thành đều được đi vòng qua, sợ lại bị ngừng lại đòn hiểm. Rốt cuộc đùng đùng và miệng thanh âm, ngừng lại. Dịch Thu Quận Vương miệng đã bị triệt để đập nát. Nguyên thần của hắn lọt vào chấn động, lưu lại bệnh không tiện nói ra nội thương, trên mặt miệng vết thương khép lại tốc độ cũng sâu sắc giảm xuống, máu me đầy mặt. Không sai biệt lắm đi, Tô Tử Mặc quay đầu lại nhìn về phía Tạ Khuynh Thành, cười hỏi. Tạ Khuynh Thành ngây ra một lúc liền vội vàng gật đầu. Có thể, nhìn qua Tô Tử Mặc dáng tươi cười, phía sau hắn hơn 10 vị thiên tiên, không tự giác dùng mình một cái. Ai có thể nghĩ đến, trước mắt cái này thần sắc ôn hòa, trên mặt dáng tươi cười thư sinh thủ đoạn thật không ngờ hung hãn tàn nhẫn. Nguyệt Ảnh Thiên Tiên sắc mặt trắng bệch, hắn hồi tưởng lại vừa mới chính mình đối với Tô Tử Mặc bất mãn thăm dò, không khỏi một trận hoảng sợ. Tô Tử Mặc tiện tay quang ra, đem Dịch Thu Quận Vương ném tới người đối diện bầy trong. Đối diện tu sĩ liền vội vàng tiến lên tiếp được, từng cái một hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Chúng ta đi thôi, Tô Tử Mặc nói ra. Tạ Khuynh Thành gật gật đầu, mang theo Tô Tử Mặc đám người tiến vào Viêm Dương Tiên Quốc Vương Cung. Dịch Thu Quận Vương, Dịch Thu Quận Vương, một chúng tu sĩ liền tranh thủ chính mình cất chứa linh đan diệu dược cho Dịch Thu Quận Vương phục dụng xuống dưới, nhẹ nhàng lay động la lên. Dịch Thu Quận Vương ăn vào mấy hạt tiên đan, sau nửa ngày về sau, mới ung dung tỉnh lại. Dịch Thu Quận Vương, việc này làm sao bây giờ? Thật sự là khinh người quá đáng, không thể cứ như vậy được rồi. Gocchuyenaudio.com Quận Vương, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên? Người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói. Còn không được rồi, các ngươi muốn hại chết ta sao? Dịch Thu Quận Vương sợ tới mức khẽ run rẩy, đầy người thịt mỡ đều tại cùng theo run rẩy, đầu heo dao động giống như trống lúc lắc giống nhau, hoảng sợ nói. Đi mau, đi mau. Cách này người rất xa, không nên tham gia tu la chiến trường. Tại Dịch Thu Quận Vương dưới sự thúc giục, một chúng tu sĩ liền cử vương cung cũng vô tiến, liền chạy trối chết. Tại Tạ Khuynh Thành dưới sự dẫn dắt người hướng lấy vương cung về phía tây bước đi. Dọc theo con đường này, mấy vị khác tu sĩ đối với Tô Tử Mặc thái độ phát sinh rất lớn chuyển biến, đã liền Nguyệt Ảnh đều trở nên thành thành thật thật. Tô đạo hữu thủ đoạn đương thật đáng sợ, Nguyệt Ảnh tán dương, theo ta thấy, dự đoán thiên bảng 24 thứ tự, đều lộ ra thấp đi một tí. Tô Tử Mặc cười cười, lại không đáp lời, Nguyệt Ảnh ho nhẹ một tiếng, lại nói. Tô đạo hữu lần này ra tay trực tiếp đứt gãy Dịch Thu Quận Vương đoạt ấn ý niệm trong đầu, còn không có tiến vào tu la chiến trường, khiến cho Khuynh Thành Quận Vương giảm bớt một cái đối thủ. Đúng vậy a, còn lại mấy vị tu sĩ phụ họa. Tô Tử Mặc nhưng là không để ý đến Nguyệt Ảnh Thiên Tiên. Nguyệt Ảnh Thiên Tiên tự đòi cái mất mặt, thần sắc lúng túng, đành phải ngậm miệng không nói. Muốn đi vào tu la chiến trường, đến thông qua một chỗ đặc thù truyền tống trận tại phía tây. Tạ Khuynh Thành cùng Tô Tử Mặc một bên trò chuyện với nhau, một bên dẫn theo người theo trong vương cung ghé qua mà qua. Cũng không lâu lắm, cũng đã đạt tới mục đích địa phương. Phía trước có một mảnh quảng trường, đã có mấy trăm người đến, chia làm mấy cái đội khác nhau ngũ, riêng phần mình trò chuyện với nhau. Mấy chi trong đội ngũ, một người cầm đầu đều mặc lấy Viêm Dương Tiên Quốc chỉ có hoàng bào, phía trên hoa văn vòng tròn quay liên tục mặt trời kiêu dương, vô cùng tốt phân biệt, minh hiển đều là Viêm Dương Tiên Quốc vương thất người trong. Tô huynh, vị nữ tử kia là Ngọc Yên quận chúa, cũng là lần này duy nhất vương thất trong duy nhất nữ tử. Tạ Khuynh Thành đối với Tô Tử Mặc nhỏ giọng nói ra. Thân là nữ tử, lại có tư cách tranh đoạt quận vương ấn tỷ. Ngọc tỷ, có thể thấy được vị nữ tử này, tại Viêm Dương Tiên Quốc trong địa vị cũng không thấp. Chỉ bất quá Tô Tử Mặc ánh mắt tại vị này Ngọc Yên quận chúa trên người nhìn thoáng qua, liền rơi vào bên người nàng một vị nam tử trên người, ánh mắt ngưng lại. Vị nam tử này toàn thân vận một bộ khắc đầy phi ngư trường bào, đầu đầy tóc dài, cao cao buộc lên, khóe miệng thủy chung hơi hơi trên trọn, trên mặt mang một tia tà mị dáng tươi cười, trong đôi mắt không thời có hàn quang hiện lên. Đó là một cao thủ, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng tại vị nam tử này trên người, hắn cảm nhận được một đám cực độ nguy hiểm khí tức. Ngọc Yên quận chúa bên người vị này, chính là dự đoán thiên bảng thứ ba, đến từ phi tiên môn tông phi ngư. Tạ Khuynh Thành thấp giọng nói ra. Bởi vì Ngọc Yên đem Tông Phi Ngư mời ra núi, vì vậy, lần này nàng đoạt ấn cơ hội rất lớn. Tông Phi Ngư, chuyển thế chân tiên, vốn là dự đoán thiên bảng thứ hai, chỉ bất quá Vân Đình thành tựu cửu giai thiên tiên, hắn bài danh mới hạ thấp một gã. Khóc chuyện audio.com, nhưng trên thực tế, Vân Đình, tần cổ Tông Phi Ngư cái này trước top 3 yêu nghiệt hiện nay, đến tột cùng là người nào càng tốt hơn, đã liền thần tiêu cung dự đoán thiên bảng đám chân tiên, đều không có kết luận. Vị kia trong tay chơi lấy lửa người trẻ tuổi là Diễm Quận Vương. Tạ Khuynh Thành tiếp tục nói. Hắn tại hỏa diễm một đạo lên, thiên phú cực cao, phụ vương cũng đặc biệt coi trọng hắn, hôm nay là cửu giai thiên tiên. Ở bên cạnh hắn cái vị kia chính là dự đoán thiên bảng đệ tứ ta Viêm Dương Tiên Quốc trong chuyển thế chân tiên, Liệt Huyền. Tô Tử Mặc ánh mắt rơi vào Liệt Huyền trên người. Vị này Liệt Huyền nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng trong đôi mắt lại ngẫu nhiên gặp toát ra một vòng lơ đãng tang thương. Dự đoán trên thiên bảng, đối với Liệt Huyền đánh giá cũng vô cùng cao, thực lực sâu không lường được. Hắn tu hành đến nay, chiến tích rất mạnh, vẫn chưa có người nào ép buộc hắn vận dụng toàn lực. Vị này Liệt Huyền coi như là Viêm Dương Tiên Quốc đệ nhất thiên tiên, lại chịu trợ giúp vị kia Diễm Quận Vương, cũng có thể đoán được vị này Diễm Quận Vương tại Viêm Dương Vương thất trong địa vị. Bên kia là Phong Quận Vương, Tạ Khuynh Thành chỉ vào khác vừa nói. Hắn mời tới giúp đỡ, đến từ Ngự Phong Quan, dự đoán thiên bảng thứ 8 La Dương Thiên Tiên. Hà, Tô Tử Mặc ánh mắt lạc tại vị này La Dương Thiên Tiên trên người, thần sắc khẽ động, nhẹ lẩm bẩm nói. Nguyên lai là hắn, La Dương Thiên Tiên, hắn từng tại Long Nguyên Tinh trên bái kiến. Chỉ bất quá, khi đó, hắn chẳng qua là huyền tiên. Lúc ấy, Long Nguyên Tinh trên cửu giai linh bảo xuất thế, đưa tới một đám cường giả hàng lâm, thiên tiên bên trong nổi danh nhất đấy, chính là cái này vị La Dương Thiên Tiên, còn có một vị phi tiên môn Mị Cơ. Chỉ bất quá, Mị Cơ về sau không thể ly khai Long Nguyên Tinh, chặn giết Tô Tử Mặc bị Trấn Ngục Đỉnh trên Chu Tước Thánh Hồn giết chết. Khách chương.